Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, chương 1707, Tần gia tổ tiên. Bản Hồ Đại Nhân cũng phải nhìn, tiểu tử, thứ tốt đừng độc hưởng a hát. Đang tại Tần Mặc toàn bộ tinh thần quan sát cái này đoạn suy nghĩ lúc, ngân rừng nhưng lại ồn ào mà bắt đầu. Cái này hồ ly rất phiền muộn, vốn tưởng rằng là tần tộc tổ tiên lưu lại bảo vật. Nhưng không ngờ là một đoàn suy nghĩ, tất nhiên là không có nói chuyện gì. Bất quá, cái này hồ ly không cam lòng như thế. Muốn cùng một chỗ quan sát cái này đoạn suy nghĩ, muốn từ chung đạt được một điểm chỗ tốt. Người cái này hồ ly, cùng hồ tam gia tên kia càng lúc càng giống. Tần Mặc khiển trách quát mắng. Lập tức, hắn thúc dục thần hồn chi lực, đem cái này đoàn suy nghĩ phóng ra ngoài. Nếu là thật sự có cái gì trọng đại bí mật, cũng không cần hướng ngân rừng thuật lại. Vù vù vù, một đạo mơ hồ màn sáng xuất hiện, một vài bức cảnh tượng hiện ra. Trận kia kịch chiến tình cảnh hiện ra tại Tần Mặc đợi trước mắt. Ồ, cái kia kiếm khách thi triển kiếm kỹ, là Sa Tông chủ tu luyện kiếm kỹ. Ngân rừng kinh dị nói, đó là tiểu chủ nhân tổ tiên sao? Cùng ngươi có vài phần tương tự. Năm màu bé mèo Kitty nhìn xem thanh niên kia nam tử quang ảnh, cũng là ngạc nhiên nói, trận kia trong lúc kích chiến, có Chí Nguyên Tông mấy vị cường giả hãm sâu lớp lớp vòng vây, tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, trong đó một gã kiếm khách cực kỳ cường hãn, cùng bầy địch giao phong, dù cho ở vào tình thế nguy hiểm, cũng là vô cùng hào dũng. Lúc này, một mực đang xem cuộc chiến thanh niên nam tử ra tay. Hắn đối với kiếm kia khách hào dũng rất thưởng thức, là được xuất thủ tương trợ. Tình hình chiến đấu lập tức cải biến. Thanh niên nam tử thực lực cực kỳ cường hãn, mà lại thân thể vô cùng cường đại, có thể so với võ thánh cảnh cường giả, nhanh chóng khống chế chiến đấu cục diện. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Mặc đợi rất giật mình. Thanh niên nam tử đúng là võ thánh cảnh tu vi, trẻ tuổi như vậy đạt tới võ thánh cảnh giới, trên đại lục đều là hiếm thấy thiên tài. Một đoạn đoạn suy nghĩ không ngừng biến ảo, thanh niên nam tử cứu Chí Nguyên Tông một đám cường giả tới kết bạn tại bí cảnh trung mạo hiểm, rồi sau đó tùy theo tiến về trước Tây Linh chiến thành, là được tại đâu đó cắm rễ xuống. Cũng có Tây Thành Tần gia, tại Tây Thành ở bên trong, Tần gia cực kỳ ít xuất hiện. Thanh niên nam tử chưa bao giờ đối ngoại triển lộ thực lực chân chính. Tại Tây Thành tất cả thế lực lớn chung cũng không ngờ. Bất quá, bởi vì Tần gia cùng Chí Nguyên Tông giao hảo quan hệ, tại Tây Linh chiến thành thời gian cũng rất bình tĩnh, dần dần tạo thành một cái tiểu gia tộc. Tại ngay lúc đó Tây Linh chiến thành, nhưng lại ai cũng thật không ngờ, toàn bộ Tây Thành, thậm chí là Trấn Thiên Quốc người mạnh nhất, đúng là một cái tiểu Tần gia tộc trưởng. Trải qua một đoạn tuế nguyệt, thanh niên nam tử một mực âm thầm dốc sức liều mạng tu luyện, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, đạt đến võ tôn cảnh giới. Khi đó ngàn năm cuộc chiến bộc phát, lúc trước cứu Chí Nguyên Tông cái kia kiếm thủ thì là đã trở thành Chí Nguyên Tông tông chủ. Vì tông môn càng thêm hưng thịnh, Chí Nguyên Tông chủ phát ra mời, thỉnh thanh niên nam tử gia nhập đội ngũ, tiến về trước ngàn năm cuộc chiến chiến trường. Nguyên bản, thanh niên nam tử cũng không nghĩ đáp ứng, nhưng là một cái ngoài ý muốn tin tức lại để cho hắn cải biến chủ ý. Ngàn năm chiến trường một chỗ, có mở ra đấu chiến thánh thể mấu chốt chi vật sao? Cái này khiếp sợ tin tức, khiến cho thanh niên nam tử quyết định, nhất định phải đem mấu chốt chi vật đạt được, mở ra trong cơ thể đấu chiến thánh thể, dùng võ tôn chi cảnh. Nếu là có thể mở ra đấu chiến thánh thể, tắc thì huyết mạch chi lực gia trì, có thể khiến cho tu vi của ta càng tiến một bước. thậm chí có thể đánh nhau khai mở võ đạo đỉnh phong con đường. Đây là thanh niên nam tử dã vọng, vì vậy, hắn gia nhập ngàn năm cuộc chiến, cùng cường địch đám bọn họ chém giết, xông ra một đầu đường máu, sát nhập ngàn năm chiến trường chỗ sâu nhất. Tại đâu đó, hắn đã được như nguyện, đã lấy được cái kia kiện mấu chốt chi vật, một bản hắc sách thiên công khai vật. Đã bị thiên công khai vật kích thích, thanh niên nam tử đấu chiến thánh thể thuận lợi kích phát, mở ra tầng thứ nhất, cùng bản thân lực lượng dung hợp, tu vi lập tức đột phá, trùng kích võ chủ cảnh thành công. Thế nhưng mà, dị biến cũng tùy theo mà đến. Cái kia bản hắc sách từ một tên xích hoàng huyết mạch sinh linh trông coi. Cái này sinh linh vô cùng cường đại, chính là tuyệt đại võ chủ tồn tại. Hai đại cường giả kịch chiến, lẫn nhau thế lực ngang nhau. Cuối cùng nhất là lưỡng bại câu thương. Thanh niên nam tử, xích hoàng sinh linh đều là kinh mạch đứt đoạn, gần như tuyệt cảnh, tại sống chết trước mắt. Nhưng lại thiên công khai vật phát động lực lượng, đem hai cường giả theo quỷ môn quan trung kéo lại. Kinh nghiệm như vậy tử chiến, thanh niên nam tử, xích hoàng sinh linh hóa giải ân oán, nhưng lại tu vi đại lui, ly khai ngàn năm chiến trường, phản hồi Tây Thành. Theo thanh niên nam tử thực lực giảm lớn, Tần gia thì là trở thành chính thức một cái tiểu gia tộc, mà vừa gặp Tây Thành đại loạn, Tần gia bởi vậy tứ tán ra. Thanh niên nam tử cùng xích hoàng sinh linh cùng một chỗ, mang theo một chi tộc nhân, theo Tây Thành trằn trọc, hao phí tương đối dài thời gian, đi vào Đông Liệt chiến thành cảnh nội, cũng chính là phần trấn Tần gia đời trước. Tại Đông Thành cảnh nội, cái này một chi Tần gia tộc người vốn an định lại, tại Đông Liệt chủ thành vùng ngoại ô sinh sống gần trăm năm. Nhưng là, thanh niên nam tử tại một lần bạo lộ thực lực về sau, thì là đưa tới cường địch, chính là khống chế Loan Hoàng nhất mạch quỷ chủ nanh vuốt. Trải qua liều chết cuộc chiến, thanh niên nam tử, xích hoàng sinh linh thiêu đốt tánh mạng, đem quỷ chủ hình chiếu phân thân tiêu diệt. Mà may mắn còn sống sót cái kia một chi Tần gia tộc người lại bắt đầu lưu vong. Mục đích cuối cùng nhất địa thì là Vạn Nhận Sơn mạch phần trấn. Một đoạn đoạn cảnh tượng xẹt qua, ghi chép lấy Tần gia tại trấn Thiên Quốc tồn tại, cùng với cắm rễ phần trấn trải qua. Tần Mặc chấn động không thôi. Hắn một mực đang tìm kiếm Tần gia qua lại, nhưng lại hào vô sở hoạch. Sao không có tí thu hoạch nào? Không thể tưởng được tổ tiên hội đem cái này đoạn trí nhớ niêm phong cất vào kho tại trí âm ngọc bích bên trong. Ngân rừng cũng là rung động không hiểu. Nó nghĩ đến so Tần Mặc thêm nữa, Tần gia tổ tiên ở đằng kia giống như tuổi trẻ thời điểm thì đến được võ thánh cảnh giới. Như vậy thiên tư có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Quả thật cùng Tần Mặc, Ngân rừng so sánh với Tần gia tổ tiên hoặc thì không bằng rất nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối đủ tư cách đưa thân một phương thiên tông đệ tử hạch tâm hàng ngũ. Như vậy một cái nhân trung chi long, vì sao cam nguyện ngủ đông ở ẩn tại Tây Linh chiến thành, mà lại ẩn núp này sau nhiều năm? Là vì tránh né báo thù, vẫn có mặt khác duyên cớ? Hơn nữa, theo thanh niên nam tử am hiểu võ học đến xem, cũng không thuộc về đương thời bất luận cái gì một đại thiên tông. Tiểu tử ngươi tổ tiên, rõ ràng người mang tuyệt thế kỳ học, nhưng lại không có truyền cho tử tôn một điểm. Cái này quá kỳ quái. Ngân rừng nói ra nó lớn nhất nghi hoặc, Tần Mặc cũng là nhíu mày. Hồ ly theo như lời những này, hắn cũng chú ý tới. Tổ tiên võ học chi huyền ảo, thi triển ít nhất là thiên cấp đỉnh giai võ học. Nhưng là, hậu thế Tần gia tộc người, nhưng lại không có một cái nào được chuyện loại này võ học. Có được như thế tuyệt thế võ học, lại không truyền cho hậu nhân. Thực là chuyện kỳ quái. Oanh, đúng lúc này, một đoạn đoạn trí nhớ triệt để biến mất. Một thanh âm vang lên, quanh quẩn tại Tần Mặc trong đầu. Ta hậu thế tộc nhân, nếu là ngươi có thể mở ra cái này đoạn suy nghĩ. Nói rõ ngươi đã thành công mở ra đấu chiến thánh thể. Trở thành ta cái này một chi tần thị dài dằng dặc thời gian đến nay. Mở ra đấu chiến thánh thể đệ nhất nhân. Thanh niên nam tử thanh âm vang lên. Cáo chi tên của hắn Tần Mộc Kính. Đến từ một cái cổ xưa gia tộc. Sở dĩ hội ẩn nấp tại Tây Linh chiến thành. Tự là muốn mở ra đấu chiến thánh thể. Chúng ta tần thị nhất tộc. Tuân theo cổ xưa chiến huyết. Chính là chiến huyết gia tộc. Tương lai ngươi nếu có cơ hội phản hồi tần thị tổ địa. Tự nhiên sẽ tinh tường đây hết thảy. Ta sẽ lưu lại một đoạn này suy nghĩ. Thực sự không phải là muốn ngươi nhận tổ quy tông. Mỗi người con đường bất đồng. Ngươi có thể mở ra đấu chiến thánh thể. Đã là bước ra chính mình con đường. Tương lai đường như thế nào đi xuống đi. Khả dĩ tự làm quyết định. Không cần lưng đeo tần thị nhất tộc sứ mạng. Về bản thân lai lịch, Tần Mộc Kính cũng không nhiều lời, mà là cáo chi hai cái bí mật. Trong đó một bí mật, Tần Mặc đợi đã là biết được, là được Chí Âm Ngọc Bích, chính là một kiện đại lục cấp thần khí tạo thành bộ phận. Lúc trước, Tần Mộc Kính sẽ ở Tây Thành ẩn cư. Chí Nguyên Tông Chí Âm Ngọc Bích là một cái thật lớn nguyên nhân. Đại lục cấp thần khí. Mỗi một kiện đều liên quan đến trọng đại. Ta vốn định thông qua Chí Âm Ngọc Bích tìm ra những thứ khác bộ phận. Đáng tiếc, tại Tây Thành ngủ đông, ở ẩn mấy trăm năm, cũng là không thu hoạch được gì. Đối với cái này, Tần Mộc Kính bóp cổ tay không thôi. Hắn cáo chi Tần Mặc một cái cọc che giấu. Nếu muốn đem đấu chiến thánh thể hoàn toàn mở ra, cần đại lục cấp thần khí bảo vệ. Nếu không, chớ nếm thử đấu chiến thánh thể đằng sau mấy tầng. Kết quả của nó là cửu tử nhất sinh. Nguyên lai, mở ra đấu chiến thánh thể ổn thỏa phương pháp, là phải có một kiện đại lục cấp thần khí. Ngân dừng liếc xéo lấy Tần Mặc. Không có gì bất ngờ xảy ra sau khi thấy người sắc mặt biến thành màu đen. Lúc trước đấu chiến thánh thể mỗi một tầng mở ra, Tần Mặc đều là cửu tử nhất sinh. Mỗi một lần đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm, nhưng lại không thể tưởng được. Đấu chiến thánh thể mở ra phương pháp chính xác, đúng là cần đại lục cấp thần khí. Cho dù biết đạo chính xác phương pháp, ta đến bây giờ cũng không có một kiện đại lục cấp thần khí. Cho dù lại tới qua, hay là muốn kinh nghiệm mỗi một lần sinh tử ma luyện. Tần Mặc tự diễu nói ra, bất quá. Tần Mộc Kính di huấn, thì là lại để cho Tần Mặc sáng tỏ, nếu muốn đem đấu chiến thánh thể đằng sau hai tầng mở ra. Có được một kiện đại lục cấp thần khí là mấu chốt. Thứ hai bí mật, liên quan đến Tây Linh chiến thành, thậm chí toàn bộ trấn thiên quốc tồn vong. Tần Mộc Kính thanh âm, xoay mình được khàn giọng mà bắt đầu, lộ ra kiệt lực suy yếu. Hắn lưu lại một đoạn này di huấn lúc, chính là đang cùng quỷ chủ lực lượng hình chiếu đại chiến về sau. Kéo lấy gần chết chi thân, trở lại Tây Thành, bố trí huyết mạch di huấn, đã là dầu hết đèn tắt. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-key-gạch-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.